Tạ Dục Phong nằm trên giường, nghe thấy âm thanh của Quý Lương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net